Hồ Tế, chương 1144, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1144, kết thúc hoàn toàn kết thúc phía ích. Đột nhiên, Tôn Phú Quý quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi đầy rờ mặt nhìn Dương Tiêu. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi không bằng cầm thú, tôi không phải người. Sau khi hạ độc giết hại bà Triệu, lương tâm của tôi bị khiên trách cực lớn, tôi thật sự hối hận rồi. Tôi biết tôi làm như vậy là tội ác tày trời, bởi vì tôi không chịu được sự cám dỗ. Dương Tiêu xin cậu, câu xin cậu, đừng nói chuyện này với Liên Liên và Băng Băng. Tôn Phú Quý không phải kẻ ngốc, ông ta hiểu đám người Hồ Khoan Quảng có quan hệ mật thiết với Dương Tiêu. Bây giờ chỉ cần Dương Tiêu không làm khó ông ta, giữ mồm giữ miệng, ông ta sẽ không phải lo lắng nữa. Tôn Phú Quý, bây giờ ông đã biết sai. Ông biết bà Triệu là gì của ông không? Muốn tôi giữ bí mật cho ông. Tôi không nói sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết, một người vợ không có chồng, Tôn Bằng không có bó. Chẳng lẽ ông có thể lừa gạt trước mắt thì có thể lừa gạt cả đời. Sắc mặt Dương Tiêu vô cùng u ám, anh nhìn Tôn Phú Quý khóc lóc trong lòng vô cùng nặng nề. Tôn Phú Quý sợ hãi nghẹn ngào. Dương Tiêu, tôi biết cậu có bản lĩnh, cậu không phải phế vật trong miệng người khác, xin cậu hãy giúp tôi thật sự không muốn ngồi tù. Xin lỗi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tôi cần thiết phải cho bà Triệu một lời giải thích. Nếu ông còn có chút lương tri thì hãy thẳng thắn giải thích, có lẽ còn có thể giảm nhẹ hình phạt. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Hồ Khoan Quảng nghiêm mặt, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ trừng trị nghiêm khắc. Có phải còn có nghi phạm nào khác của anh, động cơ phạm tội của ông là gì? Nghe vậy, đột nhiên trong mắt Tôn Phú Quý toát ra lòng hận thù. Là Triệu Văn Chiết bảo tôi làm. Đúng vậy, chính là Triệu Văn Chiết bảo tôi làm, cậu ta không lấy được nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, muôn hạ độc hại chết bà Triệu đồ tội cho Dương Tiêu. Tôn Phú Quý vội vàng nói, chỉ cần mình sống là được, bây giờ mọi chuyện bại lộ, Tôn Phú Quý lập tức khai Triệu Văn Chiết ra đầu tiên. Nếu không phải Triệu Văn Chiết dụ dỗ ông ta sẽ hoàn toàn không tạo ra tình trạng này. Hận, một lòng căm thù mạnh mẽ bùng lên từ cơ thể của Tôn Phú Quý. Ông ta thực sự muốn giết chết Triệu Văn Chiết, chính tên khôn kiếp này đã dìm mình vào chỗ không thể ngóc đầu lên được. Dương Tiêu cười lạnh, quả nhiên không thể thoát khỏi có liên quan với Triệu Văn Chiết. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Bây giờ trong toàn bộ nhà họ Triệu người thiếu tiền nhất là Triệu Văn Chiết. Trên đường từ thành phố Trung Nguyên về huyện Thiên Sơn, Dương Tiêu đã nghi ngờ là Triệu Văn Chiết làm. Lúc này, hung thủ đã lộ chân tướng, tiếp theo mọi việc đều dễ dàng. Cậu Dương, tiếp theo nên làm gì? Hồ Khoan Quảng trịnh trọng hỏi. Cách Trương,